Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó bị như vậy 2-3 bữa thì thằng Toàn đi lên gia đình học tiếp. Vụ việc nó hiếp con Thúy cứ như bị trôi vào trong quên lãng. Nhưng mà cái tin con Thúy bị nôn ói lại được truyền đến tai bà cả. Bà ta sinh nghi, đi tìm bà Hai. Em Hai à, nghe con ngác nó nói á, con Thúy mấy bữa nay nó hay nôn ói. Hay là ông Chánh tòm tèm với nó có chữa rồi, kiểu này không có ổn. Mẹ nó, có giọng giống lăng loàn quá mà. Tiếng đài nghiến xị vả của bà cả chan lên khi còn chưa biết chuyện gì rõ ràng. Tuy nhiên bà ta bàn với bà Hai. Hai à, hay em đi kêu bà Liễu y sĩ trong làng á qua coi sao đi. Nếu mà nó có bệnh thì không có sao, chứ mà có thai thì phải diệt nó ngay, phải tống cổ cái loại mèo má gà đồng đó ra khỏi nhà. À dạ, chị cả cứ yên tâm đi, em là em ghét cái loại này lắm, để giờ em đi luôn. Nói rồi bà Hai quay ngoắt người đi, vừa đi vừa ẻo lả trông thật kinh dị. Bà ta không đi ra ngoài cửa trước mà đi bằng lối cửa sau, rồi đi ra phía bên ngoài cánh đồng có cái chòi canh cá của nhà ông Chánh. Bà Hai vừa đi vừa nhìn xem có ai theo dõi hay không. Khu này là khu đất của ông Chánh dùng để thả cá. Ông thuê thằng Tám trong làng canh cả ngày lẫn đêm, quanh năm ở đây. Thằng Tám là dân sông nước cho nên khỏe mạnh, ăn khỏe làm khỏe, lúc nào cũng cởi trần cho nên da ngăm đen lại. Bà Hai có một đợt đi đến đây dẫn mối xuất cá, đã nhìn thấy được thằng Tám. Hai mắt bà ta lóe lên với vẻ dâm tà mãnh liệt. Từ đó bà Hai thường lén lút ra ngoài cái hồ cá, bảo có việc, nhưng mà lại là để tiếp cận thằng Tám. Chẳng biết bằng cách nào đưa đẩy mà cuối cùng bà ta cũng vụng trộm được với thằng Tám mà chẳng ai hay biết. Trước đây khi chưa gả về cho ông Chánh thì bà Hai làm kép hát, cho nên tính tình cũng lẳng lơ đưa đẩy. Chẳng biết sao ông Chánh lại lấy bà ta nữa. Hôm nay bà Hai tới, thằng Tám đang ngồi trong chòi canh, vừa thấy bà đẩy cửa đi vào, nó kêu lên. Kìa bà Hai, có ai nhìn thấy ông bà ra đây ban ngày ban mặt vậy? Lỡ ông Chánh biết thì ông giết con mất đó bà Hai à. Bà Hai xà vào khuôn ngực bóng lưỡng của nó, đưa hai tay xoa xoa lên rồi nói. Cưng yên tâm đi, không có ai nhìn thấy đâu, nhớ cưng quá à. Hai người cũng đã lén lút được một vài lần cho nên ăn quen bén mùi. Vừa gặp nhau thì lao vào như hai con thiêu thân lao vào lửa. Cánh cửa căn chòi khép lại, rồi tiếng thở gấp gáp phát ra. Chẳng biết qua bao lâu, bà Hai từ trong căn chòi canh cá đi ra, miệng cười mãn nguyện, mắt còn ương ướt, chẳng biết là khóc hay cười. Bà ta sửa sang lại quần áo, quay qua nói với thằng Tám còn đang nằm trên chiếc sập tre. Cưng, em về nha, hôm khác em lại tới. Bữa nay vui quá. Vừa nói vừa cười lả lướt, bà Hai chào thằng Tám đi bộ ra ngoài đường làng, thẳng đường đến nhà bà Liễu y sĩ. Đến trước cửa, vừa hay đúng lúc gặp bà Liễu đi đâu vậy. Bà Hai kêu lên. Liễu à, lại đây chị Hai nhờ cái này nè. Bà Liễu đang lay quay mở cửa, nghe tiếng người gọi thì liền quay lại. Nhận ra bà Hai Chánh thì liền cất tiếng chào. À, em chào chị Hai Chánh. Chị gọi em có chuyện gì vậy? Lâu quá mới thấy chị Hai nha, coi bộ dạo này xinh đẹp ra đó. Đi tới nhà chị á, coi bệnh cho con bé cháu họ hàng xa nhà chị đi. Chị đưa nó lên đây làm công, mà mấy nay sao tự dưng nó nôn ói quá trời à. Bà Liễu không chút nghi ngờ, sẵn tay cái cặp đồ y tế cho nên đi theo bà Hai luôn. Bà Hai dẫn bà Liễu về nhà, rồi dẫn đến gặp bà cả. Bà Hai nói. Chị cả ơi, em dẫn Liễu tới rồi nè. Để em gọi con Thúy lên nha. Bà cả gật đầu rồi nói. Gọi nó lên đây cho chị đi. Thế là con Thúy được gọi lên, mình mẩy vẫn còn lấm lem bụi bẩn. Bà cả nói. Thúy, mày vô trong phòng cho y sĩ Liễu khám bệnh nhanh lên. Mấy bữa nay tao thấy mày nôn ói quá trời, Liễu hồn mày đó. Con Thúy không chút nghi ngờ đi vào phòng trong. Bên trong bà Liễu đã chờ sẵn, đưa ống tai lên nghe thăm khám nhịp tim và vùng bụng. rồi làm những động tác chuyên nghiệp. 20 phút sau con Thúy rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net